Tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 22, chương 4.4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi sau xe của Tùng Quân, chiếc xe là dạng mô tô rất đẹp, rất đắt tiền, nhưng phần yên xe lại nhổng lên cao khiến mỗi lúc thắng xe, dù Tùng Quân thắng rất chậm rất nhẹ nhàng nhưng cả người của Hà Trang luôn đổ về phía lưng của anh. Tùng Quân thấy vậy bèn kéo tay cô đặt lên eo mình, nhẹ giọng nói. Em cứ vịnh vào anh đi, đừng ngại. Hà Trang khẽ mỉm cười sau lưng Tùng Quân, mục đích của cô cuối cùng cũng đạt được. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh, có chút run nhẹ trong trái tim, nhìn dáng người của anh từ phía sau có chút gì đó vô cùng hấp dẫn. Tấm lưng khiến người khác muốn tựa đầu vào. Cô biết gia cảnh Tùng Quân khá giả, nhìn xe anh đi và quần áo anh bận đều có thể thấy rõ như thế, huống chi anh lại là người dịu dàng, cũng là một sinh viên ưu tú của trường. Đối với một người như thế, con gái đều cảm thấy ưng mắt, muốn trở thành bạn gái anh ngay, không chỉ riêng mình cô. Cô quyết tâm phải theo đuổi anh cho bằng được. Xe đến nơi, cô theo Tùng Quân đi vào bên trong nhà hàng này cũng khá sang trọng, đồ ăn rất ngon, nên được nhiều người yêu thích vô cùng. Vào mỗi đầu tuần, khách thường ra vào khá đông, có khi chật cả bàn, bởi vì nơi này rất thích hợp bàn chuyện làm ăn, chuyện hợp đồng. Tìm một phòng ăn riêng lẽ khá khó khăn, vậy mà cả nhóm lại có thể có được một phòng sang trọng như thế này để ngồi. Cô hy vọng, mình có thể ngồi gần Tùng Quân. Vào đi, Tùng Quân lịch sự mở cửa chờ Hà Trang bước vào, anh nói nhỏ vào tai cô, em thích ăn gì cứ tự nhiên, tiền này là tiền két xê của tụi anh, chứ không phải tiền gì đâu. Hà Trang khẽ cười, bước đi theo anh đến bàn trong lúc mọi người đã nhao nhao gọi món. Cô nhìn thấy Vũ Phong vẫn đang trêu chọc Ngọc Loan, nắm mũi cô vuốt khiến Ngọc Loan tức giận giơ nắm đấm về phía anh. Kế bên Ngọc Loan là hai cái ghế trống, cô định đến ngồi gần Ngọc Loan để có thể bảo vệ cô khỏi sự ức hiếp của tên khốn kia. Nhưng Tùng Quân đã nhẹ nhàng đến bên chiếc ghế trống đó và ngồi xuống thay cô bênh vực Ngọc Loan rồi, cô thấy Ngọc Loan quay sang nhìn Tùng Quân với ánh mắt biết ơn tha thiết. Tùng Quân vui vẻ nhìn Ngọc Loan cười, còn giúp cô vuốt lại sợi tóc trên mặt. Hà Trang trong lòng bỗng thấy khó chịu, cô cảm thấy không thích Tùng Quân có cử chỉ thân mật với bất cứ người con gái khác dù cho có là Ngọc Loan đi chăng nữa. Nhưng Tùng Quân nhanh chóng quay sang trò chuyện vùng Thanh Tùng và Hải Đăng nên cô cũng thấy vui vẻ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, vì dù sao chiếc ghế đó cũng là ngay bên cạnh Tùng Quân. Rõ ràng là hồi nãy anh thấy em nhìn anh không chớp mắt mà Vũ Phong trêu Ngọc Loan, ánh mắt của em cứ dán lên người anh. Nói thật đi, không phải em đã bị anh cuốn hút rồi chứ? Nói đi, anh trai sẽ ưu tiên cho em vé VIP. Anh chết đi, nói cho anh biết, trong lòng em, anh còn thua con cún con của em nữa là... Có điên mới yêu anh, Ngọc Loan chề môi đáp, rõ ràng là anh thấy em nhìn anh đến nỗi chảy nước vải luôn kia. Không tin em sơ thử xem, vẫn còn để lại vết trên mặt kia. Không tin hỏi Thanh Tùng và Hải Đăng xem, Ngọc Loan thấy hai người kia lặng lẽ gật đầu. Tìm lại yêu thương ngày xưa chương 4.4, Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói với giọng khẳng định chắc nịch thì chột dạ vô cùng. Lúc nãy đúng là cô có chút ngây người trước Tùng Quân và Vũ Phong, nhưng chẳng lẽ đến mức chảy nước dài thế kia sao? Cô có chút xấu hổ vội vàng lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra xem, thì thấy rõ mặt mình không hề có gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới chừng mắt nhìn Vũ Phong, không ngờ anh và hai người kia đang ôm bụng mím môi cười. Sau gió thì cười lớn hơn nữa. Ngọc Loan xấu hổ, nói như vậy là cô bị lật tẩy rồi, cô chỉ là có chút ngây người nhìn bọn họ bất ngờ mà thôi. Cũng có chút gọi là không chớp mắt thật, nhưng bị Vũ Phong trêu thế này đúng là xấu hổ quá, bèn nói cứng. Chấm, em đâu nhìn chớp mắt anh đâu, anh đừng có mà tự sướng như thế. Vậy em nhìn ai, Vũ Phong bắt bẻ hỏi lại cô. Ngọc Loan cứng cả họng, nói ai cũng đều chết cả, cô gục mặt ấm ức, vậy mà hai người kia cũng không tha cho cô, hùa theo Vũ Phong trêu chọc cô. Không phải là em đang nhìn anh chứ, anh vẫn là lính phòng không nè, anh giang thẳng hai tay rồi nè, em mau lao vào lòng anh đi, Hải Đăng cười trêu. Không đúng, cô ấy nhìn mình, cô ấy phải là bạn gái của mình chứ, Thanh Tùng hùa vào, giả vờ tranh đoạt. Hai người kia bèn cãi om sòm khiến Ngọc Loan khóc không được mà cười cũng không xong. Hay là làm bạn gái mình đi, Tùng Quân đột nhiên lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật, khiến cả bọn đang đùa giỡn bỗng khựng lại hết, xưa nay ít thấy Tùng Quân nói đùa như thế. Cả anh cũng chiều em nữa hay sao, Ngọc Loan mếu máo nói, ánh mắt nhìn Tùng Quân đáng thương vô cùng, khiến Tùng Quân cười nhẹ. Hà Trang thấy vậy thì nóng lòng vô cùng, cô có cảm giác dường như mình sắp bị vụt mất nên vội vàng lên tiếng cắt ngang. Hôm nay mọi người trình diễn thật là tuyệt, nói thật là nước ta hát nhóm thế này rất ít mà trình độ lại không cao. Mọi người như thế này là không đi làm nghệ sĩ thật là tiếc. Mình thì thấy mấy anh ấy hợp làm kinh tế hơn, để tránh gây họa cho con gái người ta, Ngọc Loan chun mũi nói, nhất là kẻ háo sắc ngồi kế bên mình. Em dám nói anh là kẻ háo sắc à, Vũ Phong nắm hai má cô bẹo mạnh. Ngọc Loan đau đến rưng rưng nước mắt, trợn mắt nhìn với Vũ Phong hét. Anh là đồ đại háo sắc, quỷ dâm tặc. Hét xong cô nắm tay Tùng Quân, nép người vào anh mếu máo khẩn cầu. Anh Tùng Quân cứu em. Vũ Phong, Ngọc Loan xem như em gái của nhóm chúng ta, cậu cũng không nên ăn hiếp cô bé nữa. Tùng Quân bị ánh mắt của Ngọc Loan làm cho rung động, tim đập không ngừng, liền bênh vực. Anh Tùng Quân là số một. Ngọc Loan thấy Vũ Phong lườm mắt nhìn mình thì đắc ý reo lên. Hay là để mình đổi chỗ với Loan đi, đừng ngồi gần anh ta kẻo lại bị anh ta ức hiếp. Thấy Tùng Quân nói Ngọc Loan như em gái, Hà Trang thấy vui vẻ hơn, liền bảo. Ai muốn ngồi gần chằn cái chứ? Bé heo, anh còn phải vỗ béo em mà, không được đi đâu hết. Vũ Phong ngang ngược nắm tay cô nói. Hà Trang và Vũ Phong trừng mắt nhìn nhau. Ngay lúc đó đồ ăn được dọn lên, mọi người quên ngay mọi chuyện bắt đầu ăn uống vui vẻ. Vũ Phong thì gấp thức ăn bắt Ngọc Loan ăn cho bằng hết, cô vừa ăn vừa ao một n hận Vũ Phong. Hà Trang thì nhẹ nhàng ăn, cũng ngại gấp. Tùng Quân bèn gấp bỏ vào chén cô, thấy cô ăn hết lại gấp thứ khác, toàn là món ngon. Hà Trang vui mừng hớn hở, cô cho rằng Tùng Quân để ý mình nên mới chăm sóc mình như thế. Khi về nhà, cô hớn hở gọi điện nói chuyện với Ngọc Loan. Mình chắc chắn, anh Tùng Quân thích mình. Ngọc Loan nghe Hà Trang nói một hơi, trong lòng bỗng cảm thấy giống chảy, nỗi buồn dâng cao. Đọc tiếp tìm lại yêu thương ngày xưa chương 5, cách chương.